Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1085, trang 1085. Ai biết, kia hai người nói chuyện phiếm cho tới một nửa thời điểm, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, chờ bọn họ quay đầu khi thấy Sở Đức gương mặt kia, nháy mắt liền mau dọa nước tiểu. Sở Đức nhìn kia hai người, hắn đột nhiên ý thức được. Thì ra là thế, vì cái gì? Ở mọi người trong lòng, Vô Mặt cùng hắn đều là tử địch, tê. Như thế nào không cẩn thận sau lưng nói chuyện bị Sở Đức tướng quân nghe thấy được? Bên cạnh có người ở trong lòng hít hà một hơi, bất quá. Bọn họ nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy chuyện này cũng không có cái gì. Sở Đức tướng quân tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn thực đáng sợ, nhưng trên thực tế lại là một cái rất hòa thuận người. Hắn cũng không như là sau lưng nghe thấy người khác nói hắn nói bậy liền sẽ tức giận cái loại này người. Huống chi vừa mới kia hai người cũng chưa nói cái gì quá mức đồ vật a, chỉ là nói câu lời nói thật mà thôi, nhiều nhất cũng bất quá chính là ban đầu phun tào Sở Đức câu kia, khả năng sẽ làm Sở Đức tâm sinh bất mãn. Liền ở chung quanh người đều như vậy nghĩ thời điểm, bọn họ nghe thấy Sở Đức chậm rãi mở miệng nói, ngoặc kép, lần sau khai chiến thời điểm liền đem các ngươi hai cái phái đến đằng trước đi. Sở Đức dùng lại bình tĩnh bất quá ngữ khí nói ra câu này, có thể so với tử hình nói. Bên cạnh tức khắc có vô số người đều mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ mà nhìn Sở Đức. Bọn họ cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ tai, tình huống như thế nào? Sở Đức tướng quân không phải luôn luôn đều sẽ không lấy người khác vui đùa lời nói phát giận sao? Đừng nói là như vậy, phía trước thậm chí có người chỉ vào Sở Đức cái mũi mắng. Sở Đức đều không có cái gì không thoải mái bộ dáng, chính là hôm nay. Đây là làm sao vậy? Nhìn trước mắt kia hai cái đã hoàn toàn dọa ngốc quân nhân, Sở Đức trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái có thể so với ôn nhu mỉm cười. Nếu các ngươi hâm mộ tảng sáng đám kia người, vừa lúc vậy cho các ngươi cùng bọn họ tiếp xúc gần gũi một chút đi. Chương 545, hai kẻ xui xẻo. Trúc Huyền Nguyệt gần nhất cũng chưa như thế nào nghe được Sở Đức tin tức, nhưng mà đường Trúc Huyền Nguyệt lại một lần nghe được Sở Đức tin tức, đã là hai ngày này sự. Áo Lai đế quốc nội gió nổi mây phun, ngắn ngủn mấy ngày liền liên tiếp đã xảy ra vài khởi quyền lợi đấu tranh sự kiện. Trúc Huyền Nguyệt ở bên này có thể nói là liên tiếp ăn vài thiên dưa, mỗi ngày đều ăn vui vẻ vô cùng. Liền tảng sáng gần nhất đồng dạng lửa nóng chiến tuyến, đều bởi vì Áo Lai đế quốc bên kia hỗn loạn mà thoáng bình tĩnh một chút, rất khó nói. Không phải bởi vì tảng sáng này nhóm người đồng dạng đang xem náo nhiệt, trước hết phát sinh động tĩnh là Áo Lai đế quốc kỵ sĩ bàn tròn nhóm. Trúc Huyền Nguyệt nguyên bản cho rằng Áo Lai đế quốc nội kỳ sĩ bàn tròn hẳn là một cái thực an ổn chức vị đâu, ai có thể nghĩ đến. Liền ở 5 ngày trước nào đó buổi sáng, kỵ sĩ bàn tròn bỗng nhiên bị liền hạ 3 vị, sau đó ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, lại nhanh chóng điều đi lên 3 cái hoàn toàn không quen biết người bổ này 3 người chỗ trống. Kia 3 cái kỵ sĩ bàn tròn bị lấy phản quốc tội tên tuổi áp giải tới rồi đế quốc ngục giam. Trong một đêm chấn kinh rồi mọi người, tất cả mọi người khiếp sợ với đế quốc kỵ sĩ bàn tròn sao có thể sẽ phản quốc, nhưng mà này gần chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Mấy ngày kế tiếp, Áo Lai đế quốc nội cao tầng, nổi danh, giấu tài, có bối cảnh, không có bối cảnh, chiến công hiển hách, rất nhiều ở đại chúng trong tai hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua tên đế quốc cao tầng. Tất cả đều bị trảo vào trong ngục giam, mà liền ở ngay lúc này, Áo Lai đế quốc nội lại có một người tên lực lượng mới xuất hiện. Người kia chính là Sở Đức. Hắn lấy một loại trung thành nhất thái độ đứng ở quốc vương bên người, trước sau thực hiện chính mình làm kỵ sĩ bàn tròn trách nhiệm mà lưu truyền rộng nhất một cái. Chuyện xưa là, sở dĩ áo lai đế quốc sẽ đột nhiên phát sinh như vậy dung chuyển, là bởi vì gần nhất có người tổ chức một hồi nhằm vào quốc vương ám sát hành động. Hơn nữa lúc này đây thiếu chút nữa liền thành công, mà ở ngày đó nhằm vào quốc vương ám sát hành động chung, không ít người đều bị thích khách dũng mãnh cùng đáng sợ cấp dọa ngây người. Đều ngốc tại chỗ không có phục hồi tinh thần lại, chỉ có Sở Đức một người. Nhanh chóng quyết định mà đứng ở quốc vương trước mặt kia một ngày. Áo lai đế quốc nội nhân đầu cuồn cuộn, không biết có bao nhiêu người đều chết ở Sở Đức thủ hạ. Máu tươi cơ hồ có thể nhuộm đầy toàn bộ cung điện, Sở Đức thanh danh trải qua lúc này đây là hoàn toàn sát ra tới. Quốc vương đối Sở Đức trung thành thập phần cảm động, lập tức liền hạ lệnh đem đệ nhất kỵ sĩ bàn tròn thân phận ban cho Sở Đức. Hơn nữa lập tức liền tiến hành rồi nghi thức. Trải qua một việc này sau, áo lai đế quốc nội cơ hồ tới cái đại tẩy bài, không ít nguyên bản cao cao tại thượng gia tộc. Bởi vì chuyện này xuống dốc không phanh, mà không ít không có tiếng tăm gì người, cũng tại đây một lần xuất hiện ở đại chúng trong tầm nhìn, ở đại bộ phận người trong mắt. Đây đều là một hồi Sở Đức vì cứu quốc vương mà áp dụng hành động, nhưng mà ở Trúc Huyền Nguyệt trong mắt, Sở Đức gần nhất động tác nhỏ cũng không nên quá nhiều. Nhiều đến đều làm nàng có chút hãi hùng khiếp phía trình độ, nếu làm Trúc Huyền Nguyệt có một cái hình dung nói, như vậy Sở Đức gần nhất biểu hiện, giống như là từ một cái phổ phổ thông thông nam sinh viên đột nhiên biến thành một cái sát phạt quyết đoán âm mưu ra giống nhau. Gia hỏa này gần nhất làm sự đều thực tuyệt, thậm chí Trúc Huyền Nguyệt ở nhìn đến một chút sự tình thời điểm đều không quá có thể liên tưởng đến gia này cư nhiên là hắn có thể làm được sự. Gia hỏa này phía trước chuẩn bị như vậy đầy đủ hết, ta còn tưởng rằng hắn sắp tới liền phải động thủ, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn qua tay biến đổi, còn biến thành quốc vương trung thành nhất người. Trúc Huyền Nguyệt nói, bất quá lại lần nữa ở trên chiến trường gặp phải Sở Đức người này thời điểm, nhưng nhất định phải tiểu tâm a. Sau đó, hết chương.